Chương 432, bắt đầu. Hoàng Lao Tả uống nữa. Làm một lát sau, hắn cười nói, được rồi, những rượu ngon này ta đều uống xong, ta cảm thấy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, chờ thêm sẽ, ta còn muốn với ngươi lãnh giáo vài cái chiêu thức. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Hoàng Lao Tả, ta muốn theo ngươi học vài cái chiêu thức. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ngươi nghĩ học cái gì, ta lập tức nói cho ngươi biết. Vì vậy, Quách Phù nói, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, những thứ này đồ vật đều dễ xử lý, ta nói ngay bây giờ. Vì vậy, Hoàng Lao Tả nói ra tới. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ngươi nói thật tốt quá, ta rất vui lòng nghe. Hoàng Lao Tả cười nói, ta chỉ là dựa theo bình thường phương thức nói rằng. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, ta toàn bộ đều thấy được. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại đẩy ngã một bên á. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta muốn nói với ngươi một ít lời. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tốt, chúng ta nói đi. Vì vậy bọn họ qua lại nói tiếp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta liền dừng ở đây à, ta phải đi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Vì vậy, hắn đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta đến bốn phía nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ qua lại vòng vo, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện nhiều một ít chiêu thức ga. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta nghe ngươi. Vì vậy, bọn họ luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi chúng ta nhìn hoa viên a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại thì nhìn. Nói xong, bọn họ qua lại thoạt nhìn, bọn họ cảm thấy những thứ này hoa viên tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những thứ này vườn hoa đóa hoa quá hương. Quách Phù mỉm cười nói, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta nhiều trích một ít đóa hoa a. Quách Phù mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ đều tháo xuống, sau đó, bọn họ qua lại nghe đóa hoa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những đóa hoa này rất tốt. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hiện tại liền phóng đến mật bên trong, ta muốn chúng nó nhất định có thể đưa đến hiệu quả tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ ngửi một cái mật mùi vị, bọn họ cảm thấy rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại muốn uống một ngụm mật. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta cũng muốn uống. Vì vậy, bọn họ miệng to uống, sau đó, bọn họ cảm thấy mùi vị rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại quá bội phục những thứ này mật, ai nha, ta xem chắc là những cái này hoa có tác dụng rất lớn. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, muốn không phải những cái này hoa, chúng ta căn bản làm không được khối này. Lúc này, Hồng Thất Công bước nhanh đi tới, hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn những thứ này mật uống rất ngon, ta hiện tại muốn uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta nghĩ ngươi hiện tại uống đi. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn bưng lên uống vào. Làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn chúng ta hẳn là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng biết khối này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền luyện. A Hồng Thất Công cười nói, tốt, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy bọn họ nhanh chóng đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta nhìn ngươi chiêu thức rất lợi hại. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, kỳ thực điểm này, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới một người địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, chúng ta nhiều đánh vài cái. Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta bắt đầu đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhiều lần, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem thôi được rồi, chúng ta đều dừng lại. A Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đứng lại chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta muốn chúng ta hẳn là uống rượu, ta biết tiểu lượng của ngươi tốt, nếu là với ngươi uống rượu, nhất định sẽ phi thường có ý. Hồng Thất Công cười nói, tạm được, bất quá ngươi nếu là theo ta uống rượu, ta cực kỳ nguyện ý phục bồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta uống một chút đi. Hồng Thất Công gật đầu, sau đó, hắn đem rượu ngon nhanh chóng bưng lên, hắn bắt đầu uống. Làm qua nửa giờ, Hồng Thất Công đều uống xong, hắn cười nói, ai nha, những rượu ngon này thật là đẹp vị a. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, thì ra ngươi bây giờ mới biết. Làm một lát sau, Hồng Thất Công thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống a. Lâm Thiên Diêu liên tục gật đầu, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi lãnh giáo một chút rượu chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta trước tiên là nói về a. Hồng Thất Công gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng lại nói tiếp, rất nhanh, hắn đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi cảm thấy ta nói như thế nào? Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, những nội dung này thật tốt quá, ta cực kỳ nguyện ý xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nghe được ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, ta cũng hơi mệt chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đã nhìn ra. Vì vậy, Hồng Thất Công liền lập tức lấy cùng sợi dây, hắn bắt đầu đang ngủ. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, Thiên Diêu ca.